Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 52, kinh hãi phàm triệu kinh khủng kỹ xảo chiến đấu Tần Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dâu trắng đám người tiêu diệt xong luân hồi tiểu đội này thì liền nhận được hệ thống thanh âm keng, dâu trắng tiêu diệt A cấp sơ kỳ luân hồi giả nhận 1.500 điểm tích phân. Keng, Orochimaru tiêu diệt được A cấp sơ kỳ luân hồi giả nhận 1.500 điểm tích phân. Keng, Aizen tiêu diệt được A cấp sơ kỳ luân hồi giả nhận 1.500 điểm tích phân. Satoshi, ta cũng bắt đầu cảm nhận được tới từ luân hồi giả ác ý, Domaumaru. Xuyên Việt giả chỉ thông báo một lần, nhưng cái này. Luân hồi giả thỉnh thoảng lại thông báo một lần, nếu ai tim yếu ít điểm tích phân sẽ rất đau tim. Email Protected, Tony Stark, ta đã có biện pháp để chống lại ác ý tới từ luân hồi giả, đó là không nghe Rimuru niệm kinh và mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm cất trong ngực. Đắc ý biểu tình bao. Our Agent Kaguya, phù thật may là mình có khá nhiều điểm tích phân, mỗi lần nhìn mình điểm tích phân liền có thể cảm thấy vô cùng an ủi. Asuna, 1, is dead, 2, ngốc mau ăn hàng vương, 10.086, Tony Stark, ta còn có thể cảm nhận tới từ nữ thành viên nhóm ác ý, Satoshi. 1, Domaumaru, 111, đáng yêu thiên sứ Gabriel, 10.086. Domaumaru, ta cũng là thành viên nữ A, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Mitu, chấm, Tần Dương, các ngươi không nhắc bọn ta cũng không nhớ hai ngươi là nữ nhân A, Domaumaru. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, quay lại dâu trắng đoàn người bên này, sau khi tiêu diệt xong luân hồi tiểu đội liền hướng Rimuru đám người, lúc này, đệ tam liền từ trong ninja đám người đi ra tiếp đó mở miệng nói. Đa tạ mấy vị giúp bọn ta tiêu diệt mấy kẻ muốn tiêu diệt làng lá. Ai u âu gao, ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí, bọn ta đại diện cho chính nghĩa tới đây để tiêu diệt thế lực tà ác luân hồi giả là chuyện bình thường, nếu không mấy cái này luân hồi giả sẽ phá hủy toàn bộ làng lá mất. Nghe thế, đệ tam và ninja đám người đều quay đầu nhìn phía phế tích sau đó lại nhìn phía dâu trắng Aizen và Orochimaru đám người, rồi lại quay ra nhìn đám phế tích rồi lại nhìn dâu trắng đám người, tiếp đó lại nhìn phía phế tích cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần như thế, sau đó, đám người liền đều mặt đen lại. Mẹ nó, ta thấy mấy người các ngươi mới giống kẻ phá hoại a, người ta luân hồi giả đang an lành ăn mì liền bị các ngươi cho đập, đúng là khổ thân a. Tiếp đó đệ tam còn hướng Orochimaru hỏi. Orochimaru, cái kia hoàng kim sinh vật là của ngươi bạn bè hay cái gì khác sao? Orochimaru, đó là của ta mới thành quả thí nghiệm gọi là chân long Oro. Ích một cường đại sinh vật có chiến lực gần như lục đạo tiên nhân. Nghe vậy, đệ tam cùng đám mộc diệp ninja đều con ngươi co rụt lại, sau đó đệ tam liền một mặt nghiêm túc nói. Người cái này thành quả nghiên cứu rất cường đại, sợ là cả mộc diệp chống lên đều không đỡ được nó thế công, mong rằng ngươi sẽ không gây bất lợi cho làng lá, dù sao đây cũng từng là của ngươi gia đình. Orochimaru, khặc khặc cái này ngươi yên tâm, ta đã có mới truy cầu, càng vĩ đại truy cầu, do đó ta sẽ không có ý định gì với làng lá a. Nghe vậy, đệ tam đám người mới thở phào một hơi, sau đó mới lên tiếng. Vậy thì tốt, vậy các vị có thể tùy tiện tham quan bọn ta làng lá A, sau đó, dâu trắng đám người liền cùng nhau đi tham quan ninja thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương ca bên này, khi biết dâu trắng Rimuru đám người đã tiêu diệt xong hai luân hồi tiểu đội thì hắn cũng dự định ra tay, sau đó cũng có thể đi dạo quanh ninja thế giới, dù sao đây cũng từng là hắn yêu thích anime một trong, có rất nhiều địa điểm hắn muốn tới, và có rất nhiều người hắn muốn gặp. Tiếp đó hắn hướng bên cạnh Misaka Mikoto và Tokisaki Kurumi nói. Hai vị cô nãi nãi a, chúng ta bây giờ có thể tạm ngừng mua sắm sao, ta bây giờ toàn thân đều là túi a, rất nhanh hai người liền cùng nhau thốt ra. Không thể, Tần Dương, mẹ nó, hắn thề về sau có đi tiêu diệt thế giới cũng không bồi nữ nhân đi mua sắm. Tần Dương, các ngươi không lên nhóm xem sao? Misaka Mikoto, làm sao a Tần Dương? Dâu trắng đám người đã tiêu diệt hai luân hồi tiểu đội a, chúng ta cũng nên hành động. Tokisaki Kurumi, rất nhanh a, Misaka Mikoto, có thể, xong việc còn có thể tiếp tục đi dạo a, nghe nói còn có mấy làng ninja nữa đó a, Tần Dương. Tần Dương, được rồi, để ta xem bọn hắn đang ở đâu. Tiếp đó, Dương ca liền dùng hàn băng thần niệm tìm kiếm luân hồi giả. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy năm đạo thân ảnh hướng bên này đi tới. Tần Dương, đi, ta đã cảm thấy bọn họ vị trí A, sau đó Dương ca đám người liền hướng cuối cùng luân hồi tiểu đội đi tới. Lúc này, phàm triệu luân hồi tiểu đội cũng sắp đến làng lá, bọn họ chậm hơn là do có hai cái C cấp luân hồi giả do đó mới như vậy chậm. Đang trên đường tới đột nhiên trước mặt bọn họ liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, đây chính là Dương ca đoàn người. Thấy vậy, Phàm Triệu đám người nhao nhao dừng lại, tiếp đó một cái nam tử liền đi ra vênh váo lên tiếng. Các ngươi là ai, sao lại cản đường bọn ta? Chấm, Tokisaki Kurumi, Ara, có vẻ đám này luân hồi giả không nhận biết chúng ta ai. Misaka Mikoto, chắc là thuộc vùng thế giới khác bị chủ thần không gian triệu tập tới. Thấy Dương Ca không phản ứng mình, cái kia nam nhân cũng có chút tức giận, sắc mặt có chút khó coi, sau đó liền lớn tiếng nói. Này, ta hỏi các ngươi không có nghe thấy sao? Tần Dương, Tần Dương, bọn ta là ai các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết bọn ta là ngăn cản các ngươi hủy diệt làng lá là được. Nghe vậy, Phàm Triệu đám người sắc mặt đều biến đổi, sau đó đeo kính nam tử liền vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng. Ngươi sao lại biết bọn ta nhiệm vụ, chả lẽ là do còn lại luân hồi tiểu đội nói cho các ngươi ngăn cản bọn ta, hoặc các ngươi cũng là một cái khác luân hồi tiểu đội. Nghe được cái kia đeo kính nam tử lời, Dương Ca liền bật cười, tiếp đó liền lên tiếng. Không không, ngươi đừng có mà tùy tiện gắn ghép chứ, bọn ta không phải do còn lại luân hồi tiểu đội phái tới, cũng không phải cái gì nho nhỏ luân hồi giả, hơn nữa còn lại luân hồi tiểu đội đều đã bị tiêu diệt à, nghe Dương Ca nói, Phàm Triệu đoàn người lúc này có chút không bình tĩnh, nếu không phải luân hồi giả, lại còn biết bọn hắn nhiệm vụ, hơn nữa còn đã tiêu diệt hết còn lại luân hồi tiểu đội thì lần này chắc chắn đối thủ bọn hắn có chút không đơn giản, bọn hắn không nghĩ Dương Ca đám người là người của ninja thế giới, dù sao cách ăn mặc quá khác xa à, Phàm Triệu. Chả lẽ các ngươi là thứ nguyên an ninh quản lý cục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy các cái khác luân hồi giả không biết nhưng thân là tiếp cận S cấp luân hồi giả, hắn có thể biết một số bí văn của chư thần, chủ thần không gian là do một vị thần cai quản thu thập sinh linh tại vạn giới để sau đó phân bố tại mỗi thế giới làm nhiệm vụ trợ giúp hắn suy yếu các vị thần tại các thế giới đó, để hắn có thể dễ dàng chiếm đoạt thế giới, mà thế lực ngăn cản chủ thần không gian thi hành nhiệm vụ là cái gọi là thứ nguyên an ninh quản lý cục được hình thành từ một vị thứ nguyên chủ thần, nhằm bảo vệ trật tự của cái này thứ nguyên, do đó S cấp trở lên luân hồi giả rất thường xuyên có thể gặp an ninh giả a, hắn nghĩ Dương Ca đám người có thể là an ninh giả. Tần Dương, ha ha, tuy không phải cái gì an ninh quản lý cục nhưng ngươi chỉ cần biết các ngươi có thể đi gặp Phật Tổ a, nói xong, Tần Dương liền xuất thủ, lần này hắn không định dùng thực lực nghiền ép mà hắn định dùng kỹ xảo chiến đấu để tăng bản thân kỹ năng chiến đấu tiện thể thích nghi, hắn mới mua một thứ gọi là bản năng chiến đấu giá 20 vạn điểm tích phân, nhưng do là chủ nhóm lên chỉ còn 2 vạn điểm tích phân, một khi đạt đến bản năng chiến đấu mức độ viên mãn thì có thể nói là bản năng của hắn sẽ không khác gì bản năng vô cực của Goku. Bên cạnh Tokisaki Kurumi và Misaka Mikoto cũng ra tay, rất nhanh đám người liền đánh thành một đoàn. Một bên Phàm Triệu khi cảm nhận được Dương Ca đánh tới cùng với nguy hiểm khí tức hắn cũng nghiêm túc ra tay, rất nhanh hai người liền va vào nhau. Phanh phanh phanh, Dương Ca thì dùng kỹ xảo chiến đấu, Phàm Triệu thì là cái mãng phu cũng chỉ biết đánh sáp lá cả, do đó hai người cứ quyền đến thịt nhưng rất nhanh Phàm Triệu liền cảm nhận được cơ thể Dương Ca kinh khủng cứng như kim thiết vậy, hắn thân thể đã được coi là vô cùng kinh khủng vậy mà lại cảm nhận được đau đớn a, có thể thấy SS cấp sức mạnh thể chất như nào kinh khủng. Một lúc hắn liền không chịu đựng được toàn thân đều bầm tím, sưng lên một mảnh, hơn nữa lại còn không thể khôi phục, phải biết hắn cơ thể có phục hồi cơ năng A, do đó có thể thấy bản năng chiến đấu mà Dương Ca học được có bao nhiêu kinh khủng, dù sao mỗi chỗ mà Dương Ca đánh lên người Phàm Triệu đều để lại sát thương chí mạng dù không bị đánh trúng vị trí chí mạng. Điều này khiến Phàm Triệu cảm thấy vô cùng kinh hãi, cách chương.